Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 70, Lâm Hoa Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung xanh thẳm, không khí tê mát, Lâm Hoa Nam đã tại đây một tòa trấn nhỏ ngây người 10 năm. Y tháp tinh hệ sinh hoạt không có hắn tưởng đơn giản như vậy, người chung quanh thông qua khí vị là có thể phân rõ hắn không phải y tháp tinh hệ người, nơi này giống đực cũng không sẽ vì hắn nhiều làm cái gì, thậm chí không đem hắn trở thành giống cái, mà là đem hắn coi như yếu đuối vô năng giống đực. Lâm Hoa Nam cần thiết thích ứng nơi này gian nan sinh hoạt, chẳng sợ y tháp tinh hệ người bởi vì hắn là ngoại tinh nhân, mà nhiều chưng thu hắn thu nhập từ thuế, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn muốn tìm một người cùng nhau sinh hoạt này rất khó, y tháp tinh hệ giống được thích là bọn họ tinh hệ giống cái, thẩm mỹ quan niệm bất đồng, Lâm Hoa Nam diện mạo liền cùng nhân gia giống được giống nhau. Cho dù trấn nhỏ này thượng có không ít ngoại tinh nhân, nhưng Lâm Hoa Nam cũng vô pháp tìm được mặt khác tin tức đến bạn lữ, nơi này ngoại tinh nhân càng thích tìm bổn y tháp tinh hệ người, này có thể vì bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nơi này hoàn cảnh đặc biệt hảo, hàng năm có người lại đây du lịch. Lâm Hoa Nam liền ở cái này trấn nhỏ thượng làm chút mua bán, chờ đến buổi tối, liền lên mạng. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Lâm Hoa Nam liền đi học tập quang não kỹ thuật. Hiện giờ, Lâm Hoa Nam quang não kỹ thuật tuy rằng không tính đỉnh cấp nhưng cũng không kém. Lâm Hoa Nam lớn nhất nguyện vọng chính là đánh vào Mã Gia Nhĩ quang não, muốn nhìn xem đối phương trên quang não rốt cuộc có bao nhiêu tư mật sự tình, hay không có người cùng chính mình giống nhau đã chịu Mã Gia Nhĩ thương tổn. Dù đãng với Internet, Lâm Hoa Nam thật đúng là gặp được không ít bị Mã Gia Nhĩ hạ bộ ngoại tinh nhân, tuy rằng số lượng chỉ có con số, nhưng này đủ để cho bọn họ làm chút chuyện. 10 năm qua đi, Mã Gia Nhĩ như cũ là y tháp tinh hệ vương tử, còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn tiếng hô tối cao. Ở y tháp tinh hệ dân chúng trong mắt, Mã Gia Nhĩ luôn luôn nghiêm với kiềm chế bản thân, đối y tháp tinh hệ trung thành và tận tâm, chưa bao giờ đã làm thương tổn y tháp tinh hệ sự tình. Đặc biệt là 15 năm trước y tháp tinh hệ bùng nổ dịch bệnh, cũng là Mã Gia Nhĩ đến già Mã tinh hệ mua được linh quả, lúc này mới cứu lại mọi người, y tháp tinh hệ cũng không có như vậy không rơi xuống đi. Mã Gia Nhĩ ở y tháp tinh hệ dân chúng trong mắt là tốt, ở bị hắn thiết kế ngoại tinh nhân trong mắt, Mã Gia Nhĩ chính là một cái hư đến xương cốt bên trong người. Lâm Hoa Nam biết chính mình chỉ là một cái ngoại tinh nhân, chỉ sợ rất khó lay động Mã Gia Nhĩ ở y tháp tinh hệ dân chúng trong lòng địa vị. Như vậy hắn nhất định phải tìm mặt khác con đường, cần phải làm Mã Gia Nhĩ vì lúc trước thiết kế chính mình trả giá đại giới. Mã Gia Nhĩ ở y tháp tinh hệ hoàng thất bên trong đứng hàng đệ nhị, phía trên còn có một cái đại hoàng tử. Đại hoàng tử không phải không thèm để ý ngôi vị hoàng đế, chỉ là mỗi khi đều bị Mã Gia Nhĩ áp xuống đi, danh khí cũng không bằng Mã Gia Nhĩ đại. Y tháp tinh hệ không giống già Mã tinh hệ như vậy, già Mã tinh hệ phệ thiên mãng cơ hồ sinh ra liền biết là không phải tương lai đế vương, thần thú có dự báo. Mà y tháp tinh hệ các vị hoàng tử đều tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bên cạnh còn có đại gia tộc ở như hổ rình mồi. Nơi này thật là một cái đấu tranh hào địa phương, Lâm Hoa Nam cười lạnh, hắn cùng mặt khác vài vị người bị hại từng người hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia tộc nhân viên luôn thích tìm kiếm cái lạ tỉ như tìm ngoại tinh tử. Ở Lâm Hoa Nam lại ở trấn nhỏ ngây người 2 năm sau, hắn đáp ứng một vị đại gia tộc thiếu gia cầu hôn, hai người còn đến y tháp tinh hệ đế tinh thành hôn. Hôn lễ thực long trọng, rất nhiều người đều biết Tiêu gia thiếu gia cưới già Mã tinh hệ người. Mà Mã Gia Nhĩ cũng tới tham gia bọn họ hôn lễ, nhìn thấy tân nương là Lâm Hoa Nam sau, Mã Gia Nhĩ chỉ là cười cười, kia Lâm Hoa Nam thật đúng là hảo bản lĩnh, bị trục xuất già Mã tinh hệ về sau thế nhưng còn có thể tìm được một cái không tồi người gả cho. Y tháp tinh hệ rất ít người biết Mã Gia Nhĩ đã từng thiết kế Lâm Hoa Nam, Tiêu thiếu gia tự nhiên cũng không biết này một kiện cơ mật sự kiện, già Mã tinh hệ cảm kích nhân viên cũng không có đối ngoại công khai tin tức. Vương tử, tiệc cưới trong quá trình, Lâm Hoa Nam còn cố ý cùng Tiêu thiếu gia đến Mã Gia Nhĩ trước mặt. Hồi lâu không thấy, Lâm Hoa Nam không có cố ý hướng đại chúng giấu giếm hắn phía trước nhận thức Mã Gia Nhĩ sự tình, đặc biệt là muốn thi hành kế hoạch của chính mình, vậy càng đến làm trượng phu cũng biết chính mình nhận thức Mã Gia Nhĩ. Y tháp tinh hệ so già Mã tinh hệ như thế nào? Mã Gia Nhĩ liếc liếc mắt một cái đứng ở Lâm Hoa Nam Tiêu thiếu gia, vị này Tiêu thiếu gia nhìn qua thập phần thích Lâm Hoa Nam a, mãn kiềm nhu tình. Không kém đi, ta đã không phải già Mã tinh hệ người, vương tử muốn ta như thế nào đối lập? Lâm Hoa Nam khóe môi vi câu, hay là vương tử muốn nghe đến ta nói già Mã tinh hệ không tốt? Tự nhiên không phải, Mã Gia Nhĩ nói, thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Như vậy Hoa Nam cũng thuận miệng hỏi một câu, vương tử vài vị vương tử phi cũng khỏe sao? Lâm Hoa Nam đạm cười, không có cãi nhau đi, nghe nói vẫn là các tinh hệ đâu. Ở Lâm Hoa Nam biết được Mã Gia Nhĩ hậu viện thế nhưng có bao nhiêu cái tinh hệ giống cây sau, hắn khiếp sợ. Già Mã tinh hệ liền không tồn tại chuyện như vậy, cho dù có cũng không ai giống Mã Gia Nhĩ to gan như vậy. Không chỉ là Mã Gia Nhĩ, Y Tháp tinh hệ không ít quý tộc đều có mặt khác tinh hệ giống cái. Đó là Vương Tử Phi, Tiêu Thiếu Gia ho nhẹ, Tiêu Gia nhưng không có. Người của Tiêu Gia luôn luôn không thích cảnh xuân tươi đẹp, càng không thích ở hậu viện dưỡng quá nhiều giống cái, này sẽ ảnh hưởng bọn họ sự nghiệp. Tiêu Gia người kết hôn phía trước có lẽ ở bên ngoài có không ít tình nhân, nhưng khi bọn hắn quyết định kết hôn sau, bọn họ liền sẽ cùng những cái đó giống cái đoạn tuyệt lui tới. Tiêu Thiếu Gia ở hướng Lâm Hoa Nam cầu hôn phía trước cũng đã cùng mặt khác tình nhân đoạn tuyệt quan hệ, bằng không Lâm Hoa Nam cũng sẽ không lựa chọn gả cho Tiêu Thiếu Gia. Lâm Hoa Nam có tính toán của chính mình, hắn không có khả năng suốt ngày cùng hậu viện những người đó đấu tranh, bởi vậy, hắn cần thiết tìm một cái hậu viện sạch sẽ người. Sáng sớm biết được Tiêu Gia truyền thống sau, Lâm Hoa Nam liền đem ánh mắt đặt ở Tiêu Gia. Xem ra các ngươi rất yêu nhau, Mã Gia Nhĩ cười như không cười mà nhìn Lâm Hoa Nam. Kia liền hảo hảo sinh hoạt, nghe ra Mã Gia Nhĩ lời nói hạ uy hiếp, Lâm Hoa Nam không đem này đương một việc. Hắn hiện tại chính là người cô đơn, mà Tiêu Gia là Y Tháp tinh hệ đại gia tộc hoàng thất không dám dễ dàng đắc tội Tiêu Gia. Y Tháp tinh hệ hoàng tộc quyền lực nhưng không giống già Mã tinh hệ như vậy tập trung, cũng không có đã chịu tán thành. Không chỉ là Mã Gia Nhĩ nghe ra tới, ngay cả Lâm Hoa Nam bên người Tiêu Thiếu Gia cũng nghe ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiếu Gia phía trước cũng đã biết Lâm Hoa Nam nguyên bản là già Mã tinh hệ người, nhưng niên thiếu không hiểu chuyện phạm phải đại sai, lúc này mới bị trục xuất già Mã tinh hệ. Tiêu Thiếu Gia vẫn chưa bởi vậy liền xem thường Lâm Hoa Nam, ngược lại cho rằng Lâm Hoa Nam rất có đảm đương, chẳng sợ bị trục xuất mẫu tinh hệ, nhưng Lâm Hoa Nam cũng không có đối sinh hoạt tuyệt vọng, nhận thức đến sai lầm, liền nỗ lực mà sinh hoạt không hề đi đụng vào không nên đụng vào sự tình. Vương tử chậm dùng, ta cùng Hoa Nam đi trước chiêu đãi mặt khác khách nhân. Tiêu Thiếu Gia nói, không đành lòng lại làm thê tử đối mặt Mã Gia Nhĩ. Tiệc cưới sau khi kết thúc, Lâm Hoa Nam mặt lộ vẻ mỏi mệt, Tiêu Thiếu Gia nắm chặt Lâm Hoa Nam tay. Trước nghỉ ngơi đi, từ từ, Lâm Hoa Nam không có đi thay quần áo, mà là giữ chặt Tiêu Thiếu Gia quần áo. Không hiếu kỳ ta cùng Mã Gia Nhĩ là như thế nào nhận thức sao? Bị hắn thiết kế đi, Tiêu Thiếu Gia chưa hỏi nhiều, đã là biết điểm này. Mã Gia Nhĩ vương tử là toàn tinh hệ công nhận mưu kế chắc tuyệt người, nhưng hắn mưu kế không chỉ có dùng cho đại sự, đồng dạng cũng dùng cho người thường, một vốn một lời tinh hệ người hơi chút sẽ chú ý điểm, nhưng hắn cũng không sẽ quản ngoại tinh nhân chết sống. Tiêu Thiếu Gia không phải cái gì cũng đều không hiểu đến Hoa Hoa công tử, chỉ là ít đụng chạm những cái đó chính trị mà thôi. Làm Y Tháp tinh hệ dân chúng, Tiêu Thiếu Gia không cho rằng Mã Gia Nhĩ có sai, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, tại đây không phải bổn tinh hệ người, thật không cần thiết quan tâm quá nhiều, trừ phi liên lụy mặt khác quan hệ tỉ như quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng mà cao cấp văn minh chi gian không nhất định liền thập phần chú ý quan hệ thông gia quan hệ, này cũng không thể duy trì hai cái tinh hệ trường kỳ hữu hảo ở chung. Không tồi, Lâm Hoa Nam gật đầu, nếu đối phương đã biết như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm rất nhiều. Ta khả năng sẽ cho ngươi tăng thêm phiền toái, ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau. Chúng ta Tiêu Gia sẽ không sợ phiền toái. Tiêu Thiếu Gia mỉm cười. Chúng ta Tiêu Gia lại không phải lần đầu tiên chọc giận hoàng thất, huống chi nếu là Tiêu Gia không có một chút bản lĩnh kia cũng liền không cần ở Y Tháp tinh hệ ngốc. Gan lớn a, Lâm Hoa Nam vui mừng, không hổ là chính mình lựa chọn người, lựa chọn gia tộc. Tuy rằng Tiêu Gia không đến mức vì Lâm Hoa Nam liền đối Y Tháp tinh hệ làm không tốt sự tình, nhưng là hơi chút khó xử vài cái Mã Gia Nhĩ vẫn là có thể. Mã Gia Nhĩ thực mau liền phát hiện Tiêu Gia thực thích cùng hắn làm trái lại, cùng nguyên bản trung lập không giống nhau. Không chỉ có như thế, Mã Gia Nhĩ phát hiện nguyên bản đứng ở phía chính mình người cũng xuất hiện do dự dự mà hiện tượng. Cho dù chỉ có cá biệt người xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là Mã Gia Nhĩ vẫn là không an tâm, lập tức phái người điều tra. Này một điều tra, liền phát hiện nguyên bản chính mình lợi dụng xong ngoại tinh quân cờ thế nhưng bị những cái đó tinh hệ đuổi đi, này một trục xuất những người đó liền chạy đến Y Tháp tinh hệ. Hơn nữa này vẫn là mấy năm nay sự tình, Mã Gia Nhĩ khẳng định những cái đó tinh hệ là cùng già Mã tinh hệ học. Đáng giận, Mã Gia Nhĩ một quyền đánh vào trên vách tường, lúc trước không có giết chết những cái đó ngoại tinh nhân, chính là bởi vì này đó ngoại tinh nhân ở bọn họ nguyên bản tinh hệ đều xem như có thân phận địa vị người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa động bọn họ, nếu như bị phát hiện, như vậy Y Tháp tinh hệ liền rất khó xử lý một việc này. Ai ngờ những cái đó tinh hệ người phát hiện bổn tinh hệ người phản bội bọn họ, thế nhưng cũng không giết bọn họ, cũng không liên quan mục giam, cứ như vậy trục xuất bổn tinh hệ. Những người đó bị trục xuất mẫu tinh hệ sau, một đám liền hoàn toàn giác ngộ, ý thức được chính mình làm cỡ nào sai lầm sự tình, hơn nữa người có tâm nhắc nhở, bọn họ dứt khoát liền đến y tháp tinh hệ lại đây. Lấy bọn họ hiện giờ thân phận xác thật rất khó lại đủ đến Mã Gia Nhĩ, như vậy bọn họ liền đành phải thông qua mặt khác phương thức, tỉ như gả cho đại gia tộc người, hoặc là trở thành bọn họ tình nhân, bằng hữu, thông qua các loại biện pháp xâm lấn. Những người này cũng vì làm ra thương tổn y tháp tinh hệ sự tình, mà là xúi dục bọn họ nhận định người sửa vì duy trì đại vương tử, không duy trì Mã Gia Nhĩ. Đại vương tử cũng không phải không đúng tí nào người, chỉ là bị Mã Gia Nhĩ nổi bật che đậy, những người đó tưởng tượng đến hoàng thất liền nghĩ đến Mã Gia Nhĩ, trực tiếp xem nhẹ đại vương tử tồn tại. Đại vương tử không phải không có động tác, chỉ là động tác không lớn, hiện tại được đến càng nhiều người duy trì, tự nhiên cũng liền cùng Mã Gia Nhĩ nháo đến càng cương, hai phái người luôn là nhằm vào tới nhằm vào đi, nháo ra không ít chuyện tình. Lâm Hoa Nam cũng không thỏa mãn với như vậy nhằm vào hiện tượng, hắn yêu cầu chính là Mã Gia Nhĩ bị y tháp tinh hệ vứt bỏ, chẳng sợ không bị vứt bỏ, Mã Gia Nhĩ người như vậy cũng không thể lên làm y tháp tinh hệ vương, nếu không sẽ có nhiều hơn ngoại tinh nhân bị Mã Gia Nhĩ thiết kế. Bình dân cùng quý tộc có rất đại khác nhau, bị đuổi đi ra già Mã tinh hệ Lâm Hoa Nam vốn dĩ không có tư cách đến y tháp tinh hệ hoàng cung, nhưng bởi vì gả cho Tiêu thiếu gia, lại từ bình dân biến thành quý tộc, lúc này mới có cơ hội đi vào y tháp tinh hệ hoàng cung. Đi cùng Tiêu thiếu gia tiến cung tham gia yến hội, Lâm Hoa Nam gặp được y tháp tinh hệ đại vương tử, nhưng hắn vẫn chưa cho thấy đối đại hoàng tử trung tâm, cũng chưa hướng đối phương lộ ra càng nhiều tin tức, mà là bất động thanh sắc muốn tới đại vương tử quang não hào. Chờ đến buổi tối về đến nhà sau, lúc này mới thông qua quang não liên hệ đại vương tử. Lâm Hoa Nam ở trên mạng cũng chưa hướng đại vương tử lộ ra thân phận, đối phương biết đến nhiều, ngược lại bất lợi với hành động, không chừng đối phương cho rằng chính mình ở phân liệt y tháp tinh hệ. Phân liệt y tháp tinh hệ là một kiện thập phần gian nan sự tình, Lâm Hoa Nam trong lòng xác thật cũng tồn tại ý nghĩ như vậy, nhưng hắn biết chính mình vô pháp làm được một việc này, một người thật sự khó có thể chống cự toàn bộ y tháp tinh hệ không phải cấp thấp văn minh, mà là cao cấp văn minh. Hôm nay, Lâm Hoa Nam dạo thương trường, xa xa nhìn thấy lúc trước cái kia không thể gả cho già Mã tinh hệ đại đế Y Liên. Y Liên, Lâm Hoa Nam tự mình đi đến Y Liên trước mặt mà không phải chờ đến đối phương đi đến chính mình trước mặt. Mua cái gì, ngươi là, Y Liên nhíu mày, nàng đã hồi lâu không có tham gia yến hội, cũng không có cùng những người khác quá nhiều tiếp xúc, bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhớ không nổi đứng ở trước mắt người là ai. Ta nguyên bản là già Mã tinh hệ, Lâm Hoa Nam tự giới thiệu, hiện tại là y tháp tinh hệ Tiêu gia tức phụ, Lâm Hoa Nam. Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Liên lập tức liền biết Lâm Hoa Nam là ai, cái kia đã từng bị Mã Gia Nhĩ trở thành quân cờ già Mã tinh hệ Thiếu gia. Bị già Mã tinh hệ đưa tới liên hôn, ta như thế nào không biết, không phải liên hôn, ta sớm đã bị đuổi đi ra già Mã tinh hệ. Lâm Hoa Nam tự mình trào phúng, già Mã tinh hệ không cần ta như vậy ăn cây táo, rào cây sung người. Các ngươi không phải thực coi trọng giống cái sao, Y Liên khinh thường mà liếc liếc mắt một cái Lâm Hoa Nam. Những cái đó giống được liền thích các ngươi này đó theo chân bọn họ lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc giống cái. Già Mã tinh hệ không thiếu ta này một cái giống cái. Cảm nhận được Y Liên cao nhân nhất đẳng thái độ, Lâm Hoa Nam vẫn chưa sinh khí. Làm những cái đó sự tình, chỉ là bị trục xuất già Mã tinh hệ, này đã phi thường khoan dung. Xác thật nếu là chúng ta y tháp tinh hệ có người cùng ngươi giống nhau, lập tức bị kéo ra ngoài băm. Y Liên hừ lạnh, người như vậy lưu trữ làm cái gì, có thể phản bội bổn tinh hệ một lần, là có thể phản bội lần thứ hai. Ngươi hiện tại hẳn là không tính già Mã tinh hệ người đi, đây là muốn ở y tháp tinh hệ lâu dài cư trú. Ta trượng phu là y tháp tinh hệ người. Lâm Hoa Nam gật đầu. Y Liên tiểu thư còn không có gả chồng đi. Này một câu nói đến Y Liên chỗ đau, nàng Y Liên đã từng cũng được xưng là y tháp tinh hệ đệ nhất mỹ nhân, chính là đến bây giờ nàng lại không có tìm được một cái hợp tâm ý, những cái đó thân phận hơi chút cao một chút người, thế nhưng còn xem thường chính mình, cho rằng chính mình thông đồng không thành già Mã tinh hệ vương, lại tưởng thông đồng Mã Gia Nhĩ. Một đám cho rằng nàng hiện tại không có đáp thượng hai người kia, mới muốn tìm những người khác, đều không nghĩ biến thành nàng đá kê chân. Y Liên nghĩ đến đây đều phi thường không cao hứng, phẫn hận, lúc trước là Mã Gia Nhĩ tìm tới chính mình, muốn cho chính mình đến già Mã tinh hệ gả cho già Mã tinh hệ đại đế, xúc tiến hai cái tinh hệ hữu hảo hợp tác quan hệ. Cố tình nhân ra già Mã tinh hệ liền thập phần chú ý mệnh định bạn lữ này một bộ, vị kia đại đế còn liền không muốn thêm nữa thêm nàng này một người phi tử. Y Liên cũng không có cách nào, phỏng chừng liền tính chính mình cởi sạch quần áo nằm ở vị kia đại đế trước mặt cũng không có một chút tác dụng. Ta gả chồng hay không, không phải ngươi cai quản sự tình. Y Liên lạnh giọng, Y Liên tiểu thư chẳng lẽ liền không nghĩ trở thành vương tử phi. Lâm Hoa Nam tuy rằng không có gặp qua Y Liên quá nhiều lần, nhưng là hắn xem qua Y Liên ở không gian phát biểu nhật ký cùng với tiểu câu đơn, hắn có thể thấy được Y Liên là một cái phi thường có dã tâm nữ nhân, đối phương phi thường tưởng hướng lên trên bò, lại bò không đi lên. Mã Gia Nhĩ vương tử đã có rất nhiều vị vương tử phi. Y Liên không vui, cơ bản đều là ngoại tinh nhân. Lâm Hoa Nam đạm cười nói. Lấy Y Liên tiểu thư thông minh tài trí hẳn là đã nghĩ vậy là chuyện như thế nào, Mã Gia Nhĩ vương tử muốn đem chân chính vương phi chi vị để lại cho đối hắn hữu dụng người, những cái đó ngoại tinh vương tử phi chỉ là bài trí. Không cần Lâm Hoa nói, Y Liên đã sớm nghĩ vậy một chút, đây cũng là nàng phía trước vì cái gì đối Mã Gia Nhĩ thập phần tích cực nguyên nhân. Nhưng Mã Gia Nhĩ rõ ràng chính là không nghĩ làm nàng ngồi trên cái kia vị trí còn làm cho nàng ở cái này vòng luẩn quẩn ngốc không đi xuống. Y tháp tinh hệ còn có mặt khác vương tử, không chỉ có Mã Gia Nhĩ một cái. Lâm Hoa Nam lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn gả cho ai kia còn không phải một việc đơn giản, đều có thể lên làm vương phi thậm chí là hoàng hậu. Nguyên bản muốn chạy Y Liên này trong chốc lát nhưng thật ra ngạc nhiên mà nhìn về phía Lâm Hoa Nam. Có ý tứ gì, Tiêu gia vui vì Y Liên tiểu thư cống hiến sức lực. Lâm Hoa Nam nói. Vì cái gì, Y Liên nhíu mày, Tiêu gia không phải luôn luôn trung lập sao? Lại đến này Lâm Hoa Nam là già mã tinh hệ người Tiêu gia những người đó liền nguyện ý nghe Lâm Hoa Nam nói. Cấp thấp văn minh địa cầu có một câu cách ngôn, một đời vua một đời thần. Lâm Hoa Nam cười nói, Tiêu gia phía trước trung lập đó là bởi vì không có suy xét hảo, mà hiện tại liền xem Y Liên tiểu thư như thế nào quyết định. Người đã bị trục xuất già mã tinh hệ, không phải là tưởng trả thù Y tháp tinh hệ đi. Y Liên chào phúng, Y tháp tinh hệ là cao cấp văn minh, ngươi cho rằng một cái nho nhỏ ta là có thể lay động nó sao? Lâm Hoa Nam tự nhận là chính mình còn không có mù quáng tự tin đến này một bước. Y Liên gật đầu, vậy các ngươi muốn như thế nào làm? Trên mạng liên hệ, Lâm Hoa Nam chỉ quang não, đây là lựa chọn tốt nhất. Thương trường bên trong người đến người đi, Lâm Hoa Nam tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đứng ở chỗ này cùng Y Liên nói những lời này đó. Cho dù bọn họ đã đứng ở nào đó góc Lâm Hoa Nam như cũ không dám nhiều lời. Y Liên hiểu rõ, nơi này xác thật không thích hợp nói chuyện cùng lắm thì đến trên mạng lại nói liên hệ địa chỉ, đến lúc đó lại tìm một chỗ hào hào nói, này cũng có thể. 3 tháng sau Y Liên gả cho Đại Vương Tử, trở thành Đại Vương Tử Phi. Đại Vương Tử nguyên bản đã cưới chính Phi, nhưng mấy năm trước qua đời, liền vẫn luôn không có lại cưới chính Phi. Hiện giờ Y Liên vừa lúc bổ khuyết này một vị trí. Mã Gia Nhĩ không nghĩ tới Y Liên dễ dàng như vậy mà gả cho Đại Vương Tử, phải biết rằng Y Liên trước kia luôn luôn chướng mắt Đại Vương Tử, bằng không cũng sẽ không đi theo chính mình bên người, thậm chí đáp ứng chính mình đến già mã tinh hệ liên hôn. Bởi vì Y Liên không có gả thành già mã tinh hệ đại đế, Y Liên sau lại cũng không có thể tới mặt khác tinh hệ liên hôn, bởi vì bọn họ đều cho rằng già mã tinh hệ đại đế đều không cần Y Liên, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể muốn, tổng không thể làm người cho rằng bọn họ là nhặt mặt khác tinh hệ không cần người. Y Liên bản thân liền xuất từ khá lớn gia tộc cũng coi như có một chút chỗ dựa, hiện giờ Tiêu gia lại duy trì nàng gả cho đại vương tử một chút liền có rất mạnh một cổ thế lực. Mã Gia Nhĩ phát giác khi, hắn đã vô pháp ngăn cản đại vương tử thế lực lớn mạnh. Lâm Hoa Nam, Mã Gia Nhĩ lên mạng tìm được rồi Lâm Hoa Nam, hắn biết Lâm Hoa Nam hiện tại đều rất cẩn thận, trong hiện thực cơ bản đều không có cùng chính mình tương ngộ khả năng tính. Mã Gia Nhĩ, vương tử, Lâm Hoa Nam không có bị Mã Gia Nhĩ phẫn nộ dọa nói, liền tính đối phương ở trên mạng đánh chết chính mình cũng vô dụng, hiện thực bên trong chính mình như cũ hoàn hảo vô khuyết. Hơn nữa Mã Gia Nhĩ cũng không dám đối chính mình đã làm phân sự tình, chính mình sau lưng nhưng còn có một cái Tiêu gia. Còn hảo đi, hảo, Mã Gia Nhĩ không có tấu Lâm Hoa Nam, đối phương sau lưng có Tiêu gia, nếu ở trên mạng vô pháp làm đối phương ở hiện thực bên trong bị thương, vậy không cần ngây ngốc mà xúc động, càng không cần ngoan tấu đối phương. Những người đó cùng ngươi có quan hệ, không, bọn họ đều cùng vương tử ngài có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hoa Nam chào phúng, chúng ta những người này nhưng đều là bị ngươi lợi dụng quá người, vương tử nên sẽ không đã không nhớ rõ đi. Người lợi dụng chúng ta hiếu thắng tâm lý, đi bước một mà dẫn chúng ta thượng câu, làm chúng ta vô pháp rời khỏi kia một hồi tàn khốc trò chơi, nhất định phải phản bội mẫu tinh hệ, chú định trở thành mẫu tinh hệ tội nhân. Lâm Hoa Nam phi thường thống hận Mã Gia Nhĩ điểm này, nếu là đối phương không có thiết kế chính mình, như vậy chính mình hiện tại liền sẽ không như vậy. Lâm Hoa Nam cũng biết này trong đó cũng có chính mình sai lầm, nhịn không được muốn nếm thử ngoại tinh gen dịch nhưng người A, luôn là không đành lòng trách cứ chính mình quá nhiều. Cho nên các ngươi hiện tại muốn trả thù ta. Chấm, này một đám nhưng thật ra lợi hại, Mã Gia Nhĩ phía trước đã điều tra đến những người này hành động, vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là những cái đó đại gia tộc người món đồ chơi, khởi không được quá lớn tác dụng, bọn họ không có khả năng thổi cả đời gối đầu phong, lại không nghĩ rằng này nhất thời đã phi thường lợi hại. Cũng không tính trả thù ngươi. Lâm Hoa Nam mỉm cười. Chỉ là muốn cho ngươi biết, cho dù chúng ta hiện tại ở mẫu tinh hệ chính là phế vật nhưng là chúng ta còn có thể làm chuyện khác. Yên tâm, chúng ta không có cùng y tháp tinh hệ ngoại người cấu kết cũng không có muốn hủy diệt y tháp tinh hệ cũng không cần phim âm bản cái gì tư liệu bởi vì chúng ta hiện tại chính là y tháp tinh hệ người, sao có thể phản bội mẫu tinh hệ đâu. À, mẫu tinh hệ, này tính cái gì mẫu tinh hệ, đối với những người này, đây là lưu đày nơi đi, Mã Gia Nhĩ không ngốc từ giữa cũng có thể nhìn ra những người này đã chuẩn bị nhiều năm, nếu không không có khả năng dễ dàng làm được những việc này. Hiện tại chỉ là tạm thời, y tháp tinh hệ như cũ là của ta. Chấm, ngươi đã thua, Lâm Hoa Nam bình tĩnh. Nếu là đổi làm dĩ vãng, vương tử ngươi nhất định sẽ không nói những lời này, nhưng mà ngươi hiện tại lại lớn tiếng nói những lời này, này chính thuyết minh ngươi không đủ tự tin. Mã Gia Nhĩ không nói, này Lâm Hoa Nam khi nào như vậy thông minh, xem ra ngoại tinh gen dịch cũng không có đối Lâm Hoa Nam tạo thành phi thường đại thương tổn ít nhất không có làm đối phương biến thành đồ ngốc. Đương nhiên này cũng không cam đoan ngươi là cố ý đối ta nói những lời này. Lâm Hoa Nam nói, chỉ là ta không có khả năng tin tưởng này đó, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực ta chỉ là một cái giống cái, một cái hậu viện giống cái. Nhíu nhíu mày, Mã Gia Nhĩ đương trường liền offline. Có Thiêu gia duy trì đại vương tử, hơn nữa đại vương tử phía trước thế lực hiện giờ đã có thể cùng Mã Gia Nhĩ cân sức ngang tài. Y tháp tinh hệ vương hiện giờ cũng là tả hữu lắc lư, nguyên bản hắn là nhìn chúng con thứ hai, Nề Hà gần nhất có người âm thầm cho hắn lộ ra không ít về Mã Gia Nhĩ làm sai sự, này lại làm hắn lo lắng đem y tháp tinh hệ giao cho Mã Gia Nhĩ sẽ phát sinh không thể đoán trước nguy nan, Mã Gia Nhĩ là một cái tướng tài, nhưng không nhất định liền thích hợp đương một cái tinh hệ đế vương. Nhận thấy được phụ thân tâm tư biến hóa, Mã Gia Nhĩ cực lực muốn biểu hiện, Nề Hà càng là thường biểu hiện, liền càng làm y tháp tinh hệ vương cho rằng Mã Gia Nhĩ làm việc quá mức tàn nhẫn, không đủ ôn hòa. Một ngày buổi tối, không cam lòng Mã Gia Nhĩ cố ý tiến đến tìm phụ thân hắn. Phụ thân, Mã Gia Nhĩ ẩn nhẫn không phải nội tâm sao động, ta vì y tháp tinh hệ làm được còn chưa đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương biết Mã Gia Nhĩ tiến đến cái gọi là chuyện gì, đối phương như thế chất vấn chính mình, cũng là tưởng ỷ vào công huân làm chính mình đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đối phương. Bất luận chúng ta vì y tháp tinh hệ làm nhiều ít cống hiến, chúng ta đều còn có thể làm càng nhiều. Đại vương huynh duy trì suất cũng không cao, Mã Gia Nhĩ lại lấy ra một sự thật, trên mạng hiểu rõ theo, đó là bởi vì bọn họ cũng không biết đại ca ngươi làm. Vương vẫn là tương đối thích đại nhi tử điệu thấp như vậy cũng sẽ không đoạt chính mình cái này vương nổi bật. Mã Gia Nhĩ, ngươi cần phải làm nguyên soái vì y tháp tinh hệ chinh chiến xa trường. Mã Gia Nhĩ nắm tay, vẫn là vì đại ca làm trâu làm ngựa, ngươi là hoàng thất người, nên gánh vác khởi ngươi trách nhiệm. Vương sắc mặt lạnh lùng, không phải nói vì ai chinh chiến, này không phải cá nhân sự tình. Mã Gia Nhĩ nhưng không tin vương những lời này, từ hắn có ký ức tới nay, hắn liền tưởng trở thành cao cao tại thượng vương, mà không phải ai thần tử cũng không nghĩ vì ai chinh chiến. Phụ thân ta, không cần phải nói, vương phất tay, hắn không có khả năng bởi vì Mã Gia Nhĩ nói mấy câu liền thay đổi chủ ý. Trở về nghỉ ngơi đi, lời nói đã nói đến tình trạng này, Mã Gia Nhĩ biết chính mình không thể nói thêm gì nữa, bởi vì vương không có khả năng đáp ứng hắn. Ngày hôm sau, y tháp tinh hệ vương khiến cho Mã Gia Nhĩ đến xa xôi tinh cầu huấn luyện binh lính, đóng giữ biên cương. Mã Gia Nhĩ vô pháp phản kháng, cho dù hắn trong tay có được một bộ phận binh lực nhưng đại đa số người vẫn là trung thành với vương, trừ phi hiện tại vương băng hà, hắn mới có thể chân chính nắm giữ bọn họ. Không thể lấy trứng chọi đá, vậy chỉ có thể ngủ đông. Mã Gia Nhĩ quyết định liền đến xa xôi tinh cầu đóng giữ, làm thủ hạ binh lính chậm rãi quy thuận với hắn, gia tăng trong tay thế lực. Chờ đến vương băng hà về sau, như vậy chính mình tự nhiên có thể chính mình là muốn làm sự tình, liền tính đánh không dưới toàn bộ y tháp tinh hệ, ít nhất cũng có thể có được chính mình một bộ phận lĩnh vực. Giao xem Mã Gia Nhĩ đám người thượng quân hạm rời đi, Lâm Hoa Nam đôi mắt híp lại, hắn biết Mã Gia Nhĩ không có khả năng dễ dàng như vậy liền buông tay. Mã Gia Nhĩ nhất định có điều mưu đồ, chỉ sợ là chờ Ý Tháp Tinh Hệ Vương qua đời sau, Mã Gia Nhĩ lại bằng vào trong tay thế lực Hoa Tinh Cầu thống trị, mặt khác tinh hệ liền đã từng phát sinh quá chuyện như vậy. Hắn không có khả năng từ bỏ. Tiêu Thiếu Gia đi đến Lâm Hoa Nam bên người, không sợ Ý Tháp Tinh Hệ phân liệt. Lâm Hoa Nam quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiếu Gia, Tiêu Gia càng coi trọng ích lợi. Tiêu Thiếu Gia cười, Đại Vương Tử cũng không phải một cái ngu xuẩn người, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không có khả năng không chú ý Mã Gia Nhĩ. Ngủ say sư tử, Lâm Hoa Nam nhìn về phía không trung, chính mình cùng Đại Vương Tử so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Vị kia Đại Vương Tử hiểu được khi nào cấp giả ngu, biết khi nào có thể chờ đến người nào. Cùng với nói là bọn họ thiết kế Đại Vương Tử đi đến hiện giờ nông nỗi, chi bằng nói Đại Vương Tử vẫn luôn đứng ở chỗ đó chờ bọn hắn xuất hiện. Hắn là một cái đáng sợ người, nhưng hắn không có khả năng động Tiêu Gia. Tiêu Thiếu Gia tự nhiên biết Đại Vương Tử tâm tư kín đáo một mặt, liền bởi vì biết điểm này, hắn càng thêm minh bạch Đại Vương Tử không có khả năng động Tiêu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Gia giống như là Ý Tháp Tinh Hệ một mặt cờ xí, nếu là Tiêu Gia xảy ra vấn đề, như vậy mặt khác tinh hệ liền khả năng ý thức được Ý Tháp Tinh Hệ bên trong xuất hiện vấn đề, vô cùng có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa Tiêu Gia xa xa không có đại gia mặt ngoài nghĩ đến đơn giản như vậy, thâm đâu, đây cũng là hoàng thất vẫn luôn không nhúc nhích Tiêu Gia nguyên nhân căn bản. Mã Gia Nhĩ đã như thế, ngươi còn muốn làm cái gì? Cái gì đều không làm, Lâm Hoa Nam nhẹ nhàng mà lắc đầu, hiện tại cũng không cần làm. 20 năm sau, Ý Tháp Tinh Hệ Vương băng hà, Mã Gia Nhĩ thật đúng là ủng binh tự trọng muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Nhưng Đại Vương Tử sớm đã ở Mã Gia Nhĩ bên người an bài người, hơn nữa vẫn là Mã Gia Nhĩ cực kỳ tín nhiệm người, này cũng trực tiếp làm cho Mã Gia Nhĩ khởi binh thất bại, ngược lại bị trói đưa Ý Tháp Tinh Hệ Đế Tinh. Mã Gia Nhĩ không rõ chính mình như thế nào thua thảm như vậy, rõ ràng Đại Vương Tử biểu hiện đến thập phần bình thường, không giống như là một cái rất có đầu óc người, sao có thể dễ dàng liền xúi dục chính mình bên người người. Thẳng đến Mã Gia Nhĩ bị trói đưa đại điện, đơn độc đối mặt Đại Vương Tử thời điểm, hắn mới hiểu được có một loại người không phải bình thường, mà là đại trí giả ngu. Muốn biết cái gì, ngươi liền hỏi đi. Nhìn chật vật Mã Gia Nhĩ, Đại Vương Tử thập phần thư thái. Những năm đó, hắn vẫn luôn bị Mã Gia Nhĩ các loại áp chế, dân chúng nhiều cũng là duy trì Mã Gia Nhĩ, hoàn toàn làm lơ hắn cái này Đại Vương Tử. Mã Gia Nhĩ còn luôn là các loại biểu hiện, chỉ cần một có chuyện, Mã Gia Nhĩ liền thích tranh nhau cướp đi làm, không cho người khác lưu một tia biểu hiện cơ hội. Ngươi là Trang, Mã Gia Nhĩ cắn răng, cái gì Trang, chỉ là cái gì đều không có làm mà thôi. Đại Vương Tử đi đến Mã Gia Nhĩ trước mặt, Mã Gia Nhĩ từ nhỏ đến lớn, ngươi liền đặc biệt thích biểu hiện. Làm tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là khả tạo chi tài, mà chúng ta mặt khác huynh đệ chính là ngươi làm nền, liền tính chúng ta làm sự tình kia cũng là ngươi chướng mắt kiến không bao nhiêu công huân chuyện nhỏ. Đó là các ngươi không có tranh thủ cũng không có năng lực tranh thủ. Mã Gia Nhĩ không cho rằng chính mình có sai, ngươi phải chính mình đi tranh thủ muốn. Ngươi cho rằng chúng ta không có tranh thủ sao? Đại Vương Tử cười lạnh, mỗi lần chúng ta vừa mới muốn nói lời nói, ngươi liền đánh gãy chúng ta nói. Chúng ta nói một câu, ngươi liền phản bác một câu, chẳng sợ ngươi nói cũng không có cái gì đạo lý, ngươi cũng không cho phép người khác nói tiếp, giống như toàn tinh hệ cũng chỉ có ngươi một cái vương tử giống nhau. Đại Vương Tử ghét nhất Mã Gia Nhĩ điểm này, Mã Gia Nhĩ luôn là không đợi người khác nói xong, cũng không nghe người khác nói đạo lý, trực tiếp phản bác. Mà Đại Vương Tử bọn họ lại không thích ở đại điện thượng cùng Mã Gia Nhĩ xào lên, liền tính lén, bọn họ cũng không thích cùng Mã Gia Nhĩ khắc khẩu này đó, này cũng liền làm cho Mã Gia Nhĩ càng thêm làm trầm trọng thêm, đến mặt sau liền cho rằng Ý Tháp Tinh Hệ trừ bỏ hắn Mã Gia Nhĩ một người ai cũng không xứng lãnh đạo Ý Tháp Tinh Hệ. Đương nhiên, Đại Vương Tử vẫn là thích Mã Gia Nhĩ biến thành như vậy vừa lúc trở thành một khối phi thường đủ tư cách đá kê chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức qua đi, Mã Gia Nhĩ thừa nhận hắn xác thật thường xuyên phản bác Đại Vương Tử bọn họ nói, theo bản năng không nghĩ bọn họ từng có nhiều biểu hiện, liền sợ phụ thân nhiều chú ý bọn họ, như vậy chính mình liền rất làm khó vương vị. Hiện tại, hắn vẫn là không có được đến vương vị trí. Đại ca, ngươi thật đúng là có thể nhẫn. Mã Gia Nhĩ châm chọc, mấy năm nay, không nói nhiều một câu, luôn là bảo trì trầm mặc. Trầm mặc cũng là tốt. Đại Vương Tử nói, vừa lúc nghe một chút các ngươi nói chính là cái gì, xem các ngươi có cái gì hành động như vậy không phải thực hảo sao? Vì cái gì thế nào cũng phải làm cái gì? Lúc này đây, Mã Gia Nhĩ không có phản bác Đại Vương Tử lời nói. Cho nên ngươi thành cuối cùng người thắng, ta trước nay liền không cho rằng chính mình sẽ thua. Đại Vương Tử kiên định, chỉ là xem ngươi chừng nào thì phát hiện ngươi tồn tại vấn đề, nhưng mà ngươi cũng không có phát hiện mà là tiếp tục phát triển đi xuống. Ngươi biết Lâm Hoa Nam bọn họ sự tình, Mã Gia Nhĩ hoang mang, hắn lúc trước hết phát hiện chính là những người đó ở thiết kế chính mình, lại không có nghĩ đến đại vương tử ở trong đó khởi đến đẩy đến tác dụng. Nhưng là từ trước mắt trạng huống tới xem, đại vương tử không có khả năng cái gì đều không có làm. Tình báo là rất quan trọng, đại vương tử gật đầu. Người mỗi lần đến mặt khác tinh hệ thời điểm, liền thích thiết kế người này, thiết kế người kia, đúng rồi, người còn thích chọn quý tộc xuống tay, sau lại dứt khoát còn tìm mấy cái ngoại tinh nhân phi tử. Đại vương tử quả nhiên biết những việc này, Mã Gia Nhĩ minh bạch đối phương sở dĩ làm người đem chính mình trói đến đại điện cũng là muốn cho chính mình tinh tường minh bạch chính mình rốt cuộc thụ ở nơi nào đi. Người vẫn luôn đang nhìn, nhưng vẫn đều bất động. Phụ thân nói không sai, ta quả nhiên không thích hợp đương y tháp tinh hệ vương, chỉ thích hợp xông vào tiền tuyến, trở thành vong hồn. Không, ngươi sẽ không trở thành vong hồn, ngươi chỉ biết bị trục xuất y tháp tinh hệ. Đại vương tử nhìn về phía Mã Gia Nhĩ, không hề là vương tử cũng không hề là cường giả, mà chỉ là phổ thông thông người, trở thành người khác trong mắt ngoại tinh nhân. Đây là đại vương tử đưa cho Mã Gia Nhĩ cuối cùng lễ vật, đây cũng là hắn đáp ứng những người đó, làm Mã Gia Nhĩ trở thành một cái lưu lạc với ngoại tinh hệ phế nhân. Y tháp tinh hệ triều đại thay đổi, vương vị thay đổi, già Mã tinh hệ người cũng có điều nghe thấy, bọn họ vẫn luôn cho rằng Mã Gia Nhĩ sẽ trở thành y tháp tinh hệ vương, lại không nghĩ rằng Mã Gia Nhĩ bị trục xuất y tháp tinh hệ, mà nhất không có hy vọng đại vương tử trở thành vương. Dung An cơ bản không có chú ý y tháp tinh hệ tin tức, đường hắn biết được Mã Gia Nhĩ vũ lực giá trị bị phế, lại bị trục xuất y tháp tinh hệ sau, nội tâm có điểm tiểu phức tạp. Cái kia Mã Gia Nhĩ lúc trước đẩy chính mình đến địa cầu, già Mã tinh hệ cũng không có đối Mã Gia Nhĩ như thế nào, Mã Gia Nhĩ sau lại còn không phải còn tới tham gia chính mình cùng đại đế hôn lễ, kết quả đối phương hiện tại lại biến thành như vậy. Trong tay chính là cái gì? Mạc Sĩ Phong về phòng liền thấy Dung An nắm một cái hộp nhỏ. Cúi đầu nhìn xem trong tay cái hộp nhỏ, Dung An cảm thán. Đây là Lâm Hoa Nam nhờ người đưa tới. Lâm Hoa Nam đã bị đuổi đi ra già Mã tinh hệ, cả đời này đều không thể hồi già Mã tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Lâm Hoa Nam cũng liền không thể trở về gặp Dung An, chỉ có thể thác những người khác đưa tới đồ vật. Bên trong chính là mấy khối trạm ngọc khắc linh thực, không thể đào tạo linh thực, Lâm Hoa Nam liền đổi một loại phương thức, đối phương vẫn là như vậy nhiệt tình yêu thương linh thực. Phóng kho hàng, Mạc Sĩ Phong như cũ đối Lâm Hoa Nam không có hảo cảm, chẳng sợ biết được Lâm Hoa Nam ở y tháp tinh hệ làm những cái đó sự tình. Không phải chúng ta già Mã tinh hệ đồ vật, này bản thân chính là bài trí. Dung An chụp được Mạc Sĩ Phong lấy ngọc linh thực tay. Lâm Hoa Nam đã trưởng thành, Mạc Sĩ Phong xem thường. Những cái đó tiểu phệ thiên mãng đều đã trưởng thành, nếu là hắn còn không có lớn lên, vậy không cần sống thêm chứ. Còn nói đâu thế nhưng đem bọn họ ném tới xa xôi tinh cầu. Dung An chừng Mạc Sĩ Phong, còn làm cho bọn họ đi tìm cái gì mệnh định bạn lữ, người đương mệnh định bạn lữ là ven đường rau cải trắng, dễ dàng là có thể tìm được. A cùng đại đế ở bên nhau nhiều năm như vậy, Dung An cuối cùng minh bạch đại đế lúc trước vì cái gì lập tức liền nhận định chính mình, nguyên lai phệ thiên mãng còn có đặc thù kỹ năng, có thể thông qua cảnh trong mơ thấy tương lai bạn lữ. Thần thú thật đúng là cấp phệ thiên mãng khai lớn như vậy một cái ngoại quải, mà bọn họ những người này đều không có như vậy ngoại quải, ngay cả chính mình không gian cũng thành phệ thiên mãng ngoại quải. Không ra đi tìm sao có thể tìm được, Mạc Sĩ Phong kiên định tín niệm, chẳng lẽ cùng ta giống nhau, vẫn luôn ở đế tinh chờ liền chờ đến ngươi. Này xác suất phi thường tiểu, đừng cùng ta nói xác suất, Dung An cắn răng, hắn hiện tại đặc biệt chán ghét đại đế nói xác suất. Đại đế không phải nói hắn sinh dục suất có bao nhiêu thấp sao, kết quả tiểu phệ thiên mãng đều nhiều ít điều. Làm cho bọn họ nhiều đi ra ngoài đi một chút, gia tăng kiến thức, liền tính không thể mang về mệnh định bạn lữ cũng có thể có điều thành tựu. Quan trọng nhất chính là không cần ở bọn họ trước mặt chướng mắt, đều bao lớn người, còn cả ngày hướng mỗ phụ trước mặt thấu. Mạc Sĩ Phong tỏ vẻ hắn đã nhiều lần đem tiểu phệ thiên mãng từ cửa sổ ném văng ra, kết quả tiểu phệ thiên mãng cuốn ngoài cửa sổ thụ, không quá 2 phút liền lưu vào phòng gian. Hiện giờ tiểu phệ thiên mãng cánh cũng lớn lên không sai biệt lắm, bọn họ liền càng có biện pháp tiến đến bọn họ trước mặt. Làm cho đại đế thập phần bực bội, tổng tưởng ném xuống những cái đó phệ thiên mãng. Già Mã tinh hệ dân chúng đã nhìn thấy hơn phệ thiên mãng, sớm đã quên đi Lâm Hoa Nam lúc trước tàn bộ tin tức, liền tính hiện tại có người nhắc tới cũng là coi như một cái chê cười xem. Đại đế nếu là sinh dục suất thấp hèn, như vậy những cái đó phệ thiên mãng vương tử là từ đâu tới, tổng không có khả năng là kỳ lân trong không gian mặt trường ra tới đi. Đừng luôn là đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Dung An bất đắc dĩ. Bọn họ biết không có thể vẫn luôn ngốc tại đế tinh, trước đây còn cùng ta nói muốn đi ra ngoài đâu. Dung An tỏ vẻ chính mình đối Phệ Thiên Mãng mấy đứa con trai muốn ra đế tinh, không có bất luận cái gì dị nghị. Trời biết Phệ Thiên Mãng lớn lên có bao nhiêu mau, những cái đó hài tử hiện tại đều có chính mình cao, biến đổi thành Phệ Thiên Mãng cũng thỏa thỏa mà nghiền áp chính mình. Đứng ở cùng nơi cũng không biết là huynh đệ, vẫn là phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung An này tuổi ở Kỳ Lân Gian còn xem như tiểu nhân, phi thường tuổi trẻ, làm cho có Phệ Thiên Mãng đã kêu Dung An. Tiểu mỗ phụ, không biết người còn tưởng rằng Phệ Thiên Mãng nhóm có bao nhiêu cái mỗ phụ đâu. Chỉ nói không làm, vô dụng, Mạc Sĩ Phong như cũ cho rằng chính mình hẳn là trực tiếp một chút. Vừa lúc chúng ta cũng có thể khắp nơi đi một chút. Đi tháp tinh hệ, Dung An nói giỡn, thu được Lâm Hoa Nam lễ vật liền nghĩ tới đi. Mạc Sĩ Phong nhướng mày. Bên kia cũng không phải thú vị địa phương, chỉ là nói, Dung An nhún vai, hắn không có khả năng thật sự qua đi y tháp tinh hệ, chẳng sợ du lịch cũng không nghĩ qua đi, không có lòng trung thành. Lúc này, y tháp tinh hệ, Lâm Hoa Nam đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía xa xôi phía chân trời, đầy trời đầy sao chính là hắn lại nhìn không ra cái nào là y tháp tinh hệ, cái nào tinh cầu là hắn đã từng ngốc quá địa phương. Thiên lạnh, Tiêu thiếu gia lấy một kiện áo khoác cấp Lâm Hoa Nam phủ thêm. Tưởng hồi già mã tinh hệ. Không thể quay về, Lâm Hoa Nam lắc đầu, cũng không thể trở về, bị trục xuất già mã tinh hệ kia một khắc Lâm Hoa Nam liền biết chính mình cả đời này đều không thể lại trở lại già mã tinh hệ, chẳng sợ chính mình đã thay đổi, chỉ là có chút sai lầm đã chú định. Cách chương.